Chương 736, Chiến tranh cao trào. Hòa ảnh đại nhân, xin chỉ thị gặp nạ rủ tổ trầm mặc không có trả lời, cái kia cảm giác nhẫn giả không khỏi lại lần nữa nói. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, thời gian là nhất trọng yếu, hắn cũng không quản được cái gì tôn thi. Cái kia tốt, dựa theo trụ sở nói như vậy, để phong ấn ban người cảm giác gia nhập chiến trường, đồng thời, mỗi một tên phong ấn ban bên người thân đều muốn phái một tên tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp bất luận cái gì bảo hộ. Hơi nheo mắt lại, nạ dù tổ trực tiếp hạ mệnh lệnh. Còn có, thông chi chú trong đất mặt trợ giúp nhẫn giả, tùy thời nhất chuẩn bị cẩn thận. Đồng dạng, QNZ chú ý một chút chiến trường nhẫn giả, bị thương, không có trả cờ giả, không có thể lực, liền tận lực lui xuống đi, trợ giúp nhẫn giả bổ sung. Đúng, muốn là đối phương ảnh cấp cường giả xuất hiện, cho ta biết, còn có, xà hệ cổ chỗ nào QNZ thông báo một chút. Nàng thủ đoạn đối phó huế thổ chuyển sinh nhẫn giả thế nhưng là rất khắc chế bọn hắn. Tốt giống nghĩ tới điều gì, nạ dù tô lại lần nữa nói. Này lên tiếng về sau, cảm giác nhẫn giả trò chuyện liền cắt đứt. Xem ra, lần này chiến tranh tiến hành so nguyên tắc phải nhanh rất nhiều à, sớm như vậy huế thổ chuyển sinh nhẫn giả liền xuất hiện. Nguyên bản còn tưởng rằng ít nhất phải minh thiên tài sẽ xuất hiện đây này. Cắt đứt trò chuyện về sau, nạ dù tô không khỏi thầm nói. Bất quá. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là, nạ rủ tổ không ngừng lại. Thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, đã đến một cái Shizoze bên cạnh, đấm ra một quyền, trực tiếp đem hắn ở ngực đánh xuyên. Cánh tay chấn động, cái kia chấn động lực đạo, đem hắn phân thây trở thành từng đống thịt nát bùn nhau tản mát chung quanh. Nói thật ra, một mực đánh Shizoze ba tiểu quái, nạ rủ tổ đều là có chu tờ phiền, hiện tại tốt, huế thổ chuyển sinh nhẫn giả xuất hiện. Mặc dù so nạ rủ tổ dự tính phải sớm, nhưng là, không thể không nói, nạ rủ tổ vẫn là rất thích ý kiến đến nếu là không minh bạch, như vậy chơi một chút trò chơi, hơn nửa ngày nhảm chán bá tiểu quái thử một lần, cái này loại cảm giác thật đúng. Là mẹ nhà hắn khó chịu dựa theo nạ rủ tổ mệnh lệnh, chiến trường rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Một chút thụ thương chiến lực giảm xuống người, một chút đã không có thể lực người, từng cái đều là lui xuống, đổi một nhóm người gia nhập tiến đến. Mà phong ấn ban người, thì là tại tinh anh thượng nhẫn bảo vệ dưới, cũng là gia nhập chiến trường. Bất quá huế thổ chuyển sinh nhẫn giả còn chưa có xuất hiện, cho nên cũng là tại chiến trường bên ngoài đung đưa. Thiên nhãn thông trong mắt, kim quang lóe lên, trong nháy mắt, 10 dặm phạm vi đều đặt vào nạ rủ tổ trong mắt trong vòng 10 dặm, cũng không có phát hiện huế thổ chuyển sinh nhẫn giả bóng dáng, hẳn là còn chưa tới nơi A không có phát hiện huế thổ chuyển sinh nhẫn giả, nạ rủ tổ cũng là thu hồi thiên nhãn thông. Dù sao, tinh thần lực thời khắc tiêu hao đối chiến trường tới nói, thật sự là có chu tờ lớn. Dù sao nạ rủ tổ đã phân phó đi xuống, một khi phát hiện liền lập mã thông biết trực tiếp, cảm giác nhẫn giả cảm giác, so với chính mình dò xét phạm vi muốn đánh nhiều hơn. Hiện tại căn bản cũng không cần nạ rủ tổ quan tâm. Bất quá, thứ ba trước hết đem những này xì rổ dẹt tận lực chạm sát nhất chút ra ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía những cái kia xì rổ dẹt. Nạ dù tổ không khỏi khinh thường cười một tiếng. Đám người thực lực bọn hắn, đối nạ dù tổ tới nói, thực lực vẫn là quá yếu. Bá thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, nạ dù tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, liền đã tới trước người cách đó không xa tên kia xì rổ dẹt chỗ nào. Giết một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, nạ dù tổ trong tay, một đạo bạch vụ thế nào lên, trong nháy mắt, một thanh khổng lồ liêm đao. Xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay đối cái kia Shizozet, trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong tay liêm đao, liền là vạch một cái xoẹt một tiếng xoẹt chi tiếng vang lên, căn bản cũng không có một tia trở ngại, cái kia Shizozet đã bị nạ rủ tổ trong tay liêm đao, dưới một đao, chém thành hai nửa. Thân ảnh lại lần nữa thoáng hiện, liêm đao cuồng vũ lấy một thời gian, nạ rủ tổ đã hóa thành cầm trong tay liêm đao tử thần. Tại trên chiến trường, giết hại lấy Shizozet tánh mạng. Có liêm đao nơi tay, nạ dù tổ chém giết hiệu suất thế nhưng là so trước đó nhanh rất nhanh, dù sao, liêm đao to lớn, phạm vi công kích cũng là lớn rất nhiều. Một đạo một cái đi, trực tiếp liền là chém thành hai nửa công kích, tăng thêm nạ dù tổ thực lực, lực lượng, tốc độ, căn bản cũng không có Shizoze có thể ngăn cản được nạ dù tổ một kích. Bất quá, đối mặt nạ dù tổ lấy hung mãnh công kích, những cái kia Shizoze chia co chu tờ tán. Đến lúc đó để nạ rủ tổ hiệu suất giảm xuống không ít. Đối mặt tình huống như vậy, mặc dù tâm lý mắng những cái kia Shizoze sợ chết, Bất quá, nạ rủ tổ cũng là minh bạch, bọn hắn là không thể nào đứng đấy bị ngươi giết, không nhìn thấy mình chạy trốn một kiện rất khá. Có lẽ là bởi vì hế thổ chuyển sinh nhẫn giả đến tin tức, không khí chiến trường cũng là có chỗ phát sinh một bên biến hóa. Mặc dù chiến đấu vẫn là cùng trước đó không có cái gì hai loại, nhưng là những cái kia nhẫn giả cao cấp lại là nhanh hơn không ít, điên cuồng không ít. Đại khái là nghĩ tại hế thổ chuyển sinh nhẫn giả đến trước khi đến, tận lực đem Skizorz nhiều ít một chút đi. Skizorz không có cao đoàn chiến lực, hiện tại đã bị áp chế lại, nhưng là một khi hế thổ chuyển sinh nhẫn giả đến, cái này áp chế liền sẽ phát sinh rất vi diệu biến pháp. Tha thời gian một chút xíu đi qua, chết tại nạ rủ tổ trong tay Skizorz lại là tăng lên mấy trăm cái. Bất quá tại cái này trên chiến trường vẫn là có rất nhiều Skizorz, căn bản cũng không thấy ít đi cái gì. Mặc dù danh xưng thập vạn Skizorz, nhưng là thật chỉ có thập vạn, đó là không có khả năng. Tuyệt nhiều năm như vậy tích lũy, làm sao có thể chỉ có thập vạn đâu. Hòa ảnh đại nhân, đã phát hiện hế thổ chuyển sinh nhẫn giả tung tích, tại phía trước 20 km. Tại lấy rất nhanh tốc độ tiếp theo, ảnh cấp nhẫn giả trả cờ dạ phản ứng có 5 tên, tinh anh thượng nhẫn có vài chục tên, còn có thượng nhẫn trả cờ dạ phản ứng có trên 100 tên. Một đạo âm thanh từ nạ rủ tổ trong óc vang lên. Là cảm giác nhẫn giả truyền đến tin tức. Hế thổ chuyển sinh nhẫn giả đã tới rồi, ảnh cấp có 5 tên, sao nghe được cái kia cảm giác nhẫn giả? Nạ rủ tổ không khỏi nhíu lại, dạng này chiến lực thả tại còn lại trên chiến trường, rất có thể rất nhanh liền có thể dẫn đến còn lại chiến trường chiến tuyến sụp đổ. Không thể không nói, đây là một cái đáng sợ chiến lực. Nhưng là, tại cái này chiến trường, lại là chẳng ra sao cả, nạ rủ tổ cùng xạ hệ cổ đều có khống chế hế thổ chuyển sinh nhẫn giả lực lượng. Đến lúc đó để thứ nguy hiểm giảm thấp đến thấp nhất. Tiếp tục quan sát. Bọn hắn gia nhập chiến trường về sau, đem bọn hắn ảnh cấp nhẫn giả vị trí bố cáo ta. Còn có, cũng làm cho xạ hệ cổ chuẩn bị một chút. Suy nghĩ một lúc sau, nạ rủ tổ lập tức mệnh lệnh đến. Này nghe được nạ rủ tổ lời nói phân phó, trong nháy mắt, cái kia cảm giác nhẫn giả liền đã đáp.